Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, lớn lối. Hai người đều là sững sờ. Cao Lôi lập tức cảnh giác hỏi: "Đại đội trưởng của các ngươi là?" "Chu đội trưởng a, là vị đội trưởng quân khu 1A." Binh lính có chút tự hào nói. "Lão thủ trưởng." Cao Lôi nhịn không được sợ hãi kêu, không nghĩ tới dĩ nhiên là lão thủ trưởng. "Ngài là?" Người binh lính kia nghe được Cao Lôi gọi đại đội trưởng vì lão thủ trưởng, lập tức hiếu kỳ hỏi: "Chẳng lẽ ngài trước kia từng là quân nhân?" "Ha ha." Cao Lôi không nhịn được cười lên, "Đúng vậy. Không nghĩ tới còn có một ngày nhìn thấy lão thủ trưởng a." Cao Lôi lúc tòng quân, ngay tại quân đoàn 1, lão đại đội trưởng khi đó vẫn chỉ là đoàn trưởng, đối với Cao Lôi rất chiếu cố. Cao Lôi lúc xuất ngũ còn rất tiếc hận, vì Cao Lôi tranh thủ một phần công tác thật tốt. Vân Khởi hai người theo người lính kia đi vào chỗ sâu trong căn cứ. Có một tòa nhà cao 5 tầng. Trước tòa nhà có rất nhiều các binh sĩ có vẻ ngoài nghiêm túc. Hai mắt bén nhọn, không ngừng quét mắt tiến vào đám người. Chứng kiến người lính kia đi tới, chào một cái, quét mắt nhìn hai người Vân Khởi. Không nói gì thêm liền cho ba người tiến vào. Ba người vừa đi vào tòa nhà, liền nhìn đến một đoàn người từ lầu 2 đi xuống. Ha ha, đi đầu là một người nam nhân trung tuổi có nét khôi ngô. Da ngăm đen, người mặc áo choàng màu xanh biếc, bước đi mạnh mẽ uy vũ, ánh mắt ngoan lệ cười vô cùng là lớn lối. Đi theo sau nam nhân kia có khoảng 5-6 dị năng giả. Những người này thế nhưng đều đạt tới dị năng giả cấp 1. Thực lực rất tốt. Những người có dị năng kia cũng là mặt lộ vẻ kiêu căng, cái cằm nâng cao, ánh mắt híp lại, khi nói chuyện thanh âm rất lớn, không kiêng nể gì cả. Nam nhân kia đang lúc được mọi người xung quanh tang bốc vừa vặn nhìn thấy Cao Lôi cùng Vân Khởi tiến vào đại sảnh. Trung niên nam nhân kia miệt thị quét mắt Cao Lôi và Vân Khởi một cái. Thời điểm đi qua Cao Lôi, còn hung hăng đụng phải một tí, đem Cao Lôi đụng phải lảo đảo một cái. Cao Lôi cùng Vân Khởi sắc mặt lập tức trầm xuống. Ha ha, kia nam nhân đắc ý nhìn, sắc mặt hơi trầm xuống, hai người muốn chết, cũng dám đụng ta. Cao Lôi cùng Vân Khởi không nghĩ tới, kia nam nhân thế nhưng lại đổi trắng thay đen. Hai người đang muốn phản bác, thì người binh lính dẫn đường kia tiến trước một bước đứng chắn hai người. Cung kính cấp kia nam nhân kính cẩn chào, thủ trưởng hảo. Nam nhân kia liếc mắt tiểu binh lính một cái, không nói gì. Người lính kia lại vội vàng giải thích: "Hai vị này là khách nhân Chu thủ trưởng." Kia nam nhân nghe cười lạnh một tiếng, hung ác chừng hai người Cao Lôi một cái, liền lớn lối đi ra cửa chính. Hắn là ai? Vân Khởi sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lại u lãnh như băng. Tiểu binh lính nghe thở dài: "Đó là Trịnh Đức, đại đội trưởng quân khu 2. Hắn cùng Chu đội trưởng quan hệ tựa hồ không tốt." Vân Khởi thử dò xét. Kia tiểu binh lính mím chặt đôi môi, lạnh lùng mở miệng: "Trịnh đội trưởng cùng thủ trưởng ở chính kiến trên có chút ít bất hòa." "Chính kiến không hợp?" Vân Khởi cười lạnh: "Chỉ sợ không chỉ như vậy đi." Tiểu binh lính không có nhiều lời, dẫn hai người vào tận cùng bên trong lầu 3, một gian phòng họp. Cửa phòng họp hai bên đứng hai người. Chứng kiến tiểu binh lính đi tới, liền kính cẩn chào, sau đó gõ cửa, liền tiến vào báo cáo. Rất nhanh, người binh lính kia liền mời Vân Khởi ba người đi vào. Vân Khởi ba người sau khi tiến vào, liền nhìn đến này ngồi ở phía sau bàn lão nhân tóc trắng hiền lành. Gặp đến lão nhân, tiểu binh lính kia vội cung kính kính cẩn chào. Cao Lôi cũng có chút kích động kính cẩn chào. Thanh âm có chút run run: "Lão thủ trưởng hảo." Vân Khởi đứng ở bên cạnh, thần sắc bình tĩnh: Ngươi là Lôi Tử?" Chu đội trưởng chứng kiến Cao Lôi có chút quen mắt, thử nói ra: "Đúng vậy, lão thủ trưởng, là ta a." Cao Lôi gấp rút kích động kêu lên: "Ha ha ha, thật là ngươi tiểu tử a." Chu đội trưởng cao hứng vỗ vỗ Cao Lôi bả vai, cao thấp quan sát một phen, mới thở dài nói: "Ta chỉ nghe Thiếu Đình cho hai người cao thủ, không nghĩ tới dĩ nhiên là tiểu tử ngươi. Có tiền đồ a." Vân Khởi nhìn ra được, trước mắt lão nhân này đích xác là thật lòng cao hứng. Lão thủ trưởng ngài có khỏe không? Cao Lôi cũng rất kích động. Ai, Chu Quân thở dài một hơi. Sắc mặt ảm đạm kể từ khi mà Thế Tiến đến. Thế đạo này liền rối loạn. Nói đưa tay Thỉnh Vân Khởi cùng Cao Lôi ngồi xuống. Chu đại đội trưởng mắt lộ ra tinh quang. Cao thấp tính toán Vân Khởi một cái. Mới ha ha cười nói. Ngươi chính là người trong miệng Thiếu Đình Vân tiểu thư đi. Vâng, ngài khỏe. Vân Khởi khách khí nói. Ha ha, Chu đại đội trưởng cười gật đầu, tiểu cô nương rất giỏi a. Ngài quá khen. Vân Khởi sắc mặt thủy chung nhàn nhạt, không có chút nào bởi vì Chu đội trưởng khen ngợi mà lộ ra cái gì thần sắc kiêu ngạo. Điều này làm cho Chu đội trưởng càng thêm hài lòng. Tiểu cô nương mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng mà rất trầm ổn, là có tiền đồ a. Cao Lôi cùng Chu đội trưởng trước là một trận hàn huyên. Rồi sau đó Chu đội trưởng mới dò ý nói. Hôm nay mời các ngươi đến, chỉ là muốn mời các ngươi giúp một chuyện. Cao Lôi mặc dù cảm kích Chu đội trưởng, nhưng cũng không có hành động theo cảm tính, mà là nhìn thoáng qua Vân Khởi mới nói. Không dối gạt lão thủ trưởng, ta cùng Vân Khởi muội tử đã thương lượng tốt lắm. Chúng ta cũng không ở Trung Sơn thị dừng lại. Hai người chúng ta muốn đi thủ đô. Như vậy à? Chu đội trưởng mặt lộ vẻ thất vọng. Trong mắt thần thái từ từ ảm đạm, nếu đã như vậy, ta an bài cho các ngươi một chỗ. Các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai, ta đưa các ngươi đi à? Vân Khởi nghe được lời này của Chu đội trưởng. Trong nội tâm đối Chu đội trưởng là có chút bội phục. Chu đội trưởng không thể nghi ngờ là hy vọng có thể lưu lại giúp hắn. Nhưng mà bị cự tuyệt, chẳng những không có tức giận, ngược lại trả lại cho hai người an bài chỗ ở. Lòng dạ rộng lớn, là một nhân vật, trong căn cứ thu dụng rất nhiều dân chúng đến đầu nhập vào. Rất nhiều người đều là ở trong căn cứ tùy ý xây dựng một cái bố lều. Một miếng đất nhỏ, ngay cả chen chân vào cũng khó khăn. Chớ nói chi là đạt được một món nghỉ ngơi gian phòng. Chứng kiến lão thủ trưởng bộ dáng thất vọng, Cao Lôi có chút áy náy. Nhưng là nếu như chỉ có mình hắn, hắn cho dù chết cũng muốn đi theo lão thủ trưởng. Nhưng là hắn bên cạnh còn có Vân Khởi. Vân Khởi đã cứu hắn hai lần, hắn không muốn đem Vân Khởi liên lụy đến trong lúc nguy hiểm đi. Cao Lôi mặc dù cự tuyệt Chu thủ trưởng, nhưng là trong lòng lại cũng không vui vẻ. Cùng Vân Khởi nói hai câu nói, hai người liền đều tự trở về trong phòng được an bài. Gian phòng không lớn, còn không có tới 10 mét vuông. Chỉ có một giường lớn cùng một cái bàn. Giường là giường quân dụng, có chút nhỏ hẹp, nhưng ở căn cứ có thể ở phòng như vậy trong nghỉ ngơi, đã xem như ưu đãi. Vân Khởi cũng không thèm để ý, đem gian phòng khóa trái. Kiểm tra rồi một lần, không có phát hiện cái gì dị thường. Sau đó một cái lắc mình vào không gian. Trong không gian không khí tươi mát, điểu ngữ hoa hương, xa xa hạt thóc đãng xuất từng tầng một màu vàng gợn sóng. Làm cho Vân Khởi có chút thỏa mãn. Nơi xa cây ăn quả cũng kết xuất hương vị ngọt ngào trái cây. Bay ra từng đợt mùi thơm ngát. Vân Khởi đầu tiên là trở lại trong nhà tắm một cái. Thay đổi một bộ quần áo, ăn một bữa cơm, lúc này mới nằm tại chiếc giường king size. So với vừa rồi gian phòng nhỏ kia cảm giác thư thái bao nhiêu, thật hít vào sâu một hơi. Một cỗ mùi thơm nước giặt quần áo thơm ngát truyền đến. Vân Khởi đã ba ngày không có hảo hảo nghỉ ngơi, nằm ở trên giường mềm mại, buồn ngủ, chỉ là muốn đến tang thi kia chút ít tiến hóa nhanh chóng. Vân Khởi lập tư xê ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện nguyên khí. Kiếp này mặc dù không thể tu luyện ra nguyên đan, nhưng tu luyện ra nguyên khí lại có thể tăng cấp dị năng lên. Làm cho Vân Khởi mừng rỡ không thôi. Tinh hạch tuy là tốt, nhưng bên trong tạp chất quá nhiều. Người hút quá nhiều, sẽ từ từ trở nên mất tự chủ. Cấp càng cao, thăng cấp càng khó, có chút tác dụng phụ. Vân Khởi mặc dù có thể tinh luyện tinh thuần tinh hạch, nhưng là Vân Khởi quyết định tu luyện nguyên khí tăng dị năng lên. Từ nguyên khí tăng dị năng lên, so với hút tinh hạch đạt được dị năng, uy lực càng lớn. Hết chương.